Giới thần, chương 396, tổ điện, góc truyện audio.com. Tòa tổ tháp này vừa sinh ra liền hòa nhập vào đại địa. Thần tháp hòa vào không gian đỉnh tháp hợp thiên đạo. Trên đỉnh tháp, một vị thanh niên tuấn tú có hình dáng của thiên đứng đó. Tay áo phất phơ, mặt mũi đẹp trai mà uy nghi thần thánh phía dưới đó. Là một nữ nhân thân người mình rắn, tóc dài, tay cầm một viên đá ngũ sắc. Dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, bên cạnh nàng là một con rồng lớn đứng song song ngang hàng. Trên thân rồng một đôi nam nữ xinh đẹp như thiên tiên đang đứng rồng và người đều vô cùng linh động tới mức hệt như thật. Chỉ có tượng hình của nữ hoa là còn kém linh động, có lẽ năm tháng dài dòng đã khiến nàng sắp tan biến mất. Lần này dù có vô vàn tín ngưỡng bù đắp nhưng cũng không đủ để linh trí của nàng thức tỉnh kịp, nhưng mà đây là cách duy nhất để nàng phục sinh. Thời gian có lẽ sẽ rất dài, nhưng lại không có cách nào khác nữa. Phía dưới đó lần lượt là những vị vua chúa có công lớn với nước Việt, có An Dương Vương, có Lý Thánh Tông, có Lê Lợi, có Vua Hùng, có cả những vị tướng tài ba. Có cả Hồ Chí Minh, một tầng tháp cao tận mây xanh có 12 vị vua giỏi nhất Việt Nam, sau đó là Hồ Chí Minh, các vị tướng tài xếp ở hàng dưới, sau đó là vô số. Những tòa tháp nhỏ hơn mọc lên chi chít một cách ngăn nấp ở bên cạnh. Những tòa tháp này tất cả đều là tháp trắng, nhưng mà ngay sau đó, những người dân quanh xóm đều tiến tới. Mỗi người tự động tiến tới một tòa tiểu tháp, vái lệ tín ngưỡng của họ truyền tới tháp, là những anh linh trong tháp liền hiển hiện lên từng vị trí. Trên đó, có người đã trực khóc khi nhìn thấy được linh hồn của ông bà hay cha mẹ của mình ở trên tháp. Cứ như vậy mỗi một con người sẽ có một gia tộc, có những vị anh linh tổ tiên. Khi mà họ vái lệ thì một trong số những cái tháp ở đây liền nhận lấy tín ngưỡng mà kêu gọi anh linh của họ về đây liên tục không ngừng có. Những tiểu tháp được thắp sáng lên, liên tục có những du hồn đãng quỷ tìm được nơi ở, tín ngưỡng lực và ánh sáng thần thánh chiếu rọi khắp vùng đất và khiến những tòa tháp này trở nên thánh khiết và tôn nghiêm, linh khí phủ xuống. Quang huy chiếu xạ khiến cho nơi đây lại càng thêm thần thánh ở bên. Thiên cố ý dùng thần thông nhật nguyệt quang thạch ấn nhập vào tòa chánh tháp ở giữa, sau đó đạo thần thông này bắt đầu hòa nhập với tín ngưỡng thần tính nơi đây và hòa nhập vào đại địa pháp tắc, nó tràn ra mặt đất kết tinh mặt đất thành một mặt phẳng bằng đá, liền khối óng ánh quang huy trong suốt. Mọi ánh sáng từ nhật nguyệt chiếu xạ tới đây đều bị nó hấp thu, sau đó chuyển hóa thành một loại lực lượng có lợi cho linh hồn cho chánh tháp. Từ chánh tháp cao nhất, loại lực lượng này lại được chia đều về các tòa tiểu tháp khác, những anh linh trong tháp cũng vì vậy mà càng thêm mạnh mẽ và linh động hơn. Pháp tắc trời đất kết hợp hoàn mỹ với tổ tháp khiến cho loại đạo giáo này. Kể từ đây, thuận thiên ý tổ tháp này kể từ đây sẽ là tổ đường cho vô vàn tổ dân hướng tới cuối mình. Cho những đứa con ngoan có thể về đây tỏ lòng hiếu kính đến tổ tiên tổ đạo cũng coi như có đất đặt chân. Có chính lý giáo đạo, có nơi để tụ tập tổ dân. Cùng lúc đó, ở khắp các quốc gia khác, khi mà những tòa tiểu tháp này trở về, trên tháp là những vị anh linh đời trước đã dẫn nhập vào. Trên đỉnh tháp vẫn là Hoàng Thanh Thiên, hai bậc phía dưới vẫn là Nữ Hoa và Tiên Long. Những tòa tổ tháp này sẽ tự động chọn cho mình một người có duyên để làm tổ thánh truyền đạo và dẫn đạo đến giáo chúng, sau đó tổ tháp đặt chân và lập ra tổ điện của mình, nó sẽ tự động chọn một nơi linh khí long mạch hội tụ nhất mà đặt chân, sau đó dung nhập vào mảnh thiên địa đó, dẫn động vạn đạo mạch ngầm kéo về, sau đó từng tòa tiểu tháp mọc lên, từng vị anh linh có được nơi tu hành. Cứ như vậy, tổ đạo đã cắm rễ trên khắp các quốc gia, tìm ra và giáo hóa vô vàn tín đồ ứng con người tới được chân thiện. Trong số những người dân ngộ đạo, đã có rất nhiều người ngộ thấu được chân đạo mà luyện ra chân lực đạp nhập vào quá trình tu chân, tu nhân, tu bản nguyên chi đạo. Tổ đạo sẽ bắt đầu từ những người này mà phát triển đi lên, nhưng dù là mỗi đất nước có những anh linh tôn kính riêng, nhưng vẫn không thể tránh được phải thờ chính ba vị thần Hoàng Thanh Thiên, Nữ Hoa và Tiên Long. Đây là nguyên tắc chung của đạo. Hoàng Thanh Thiên là người lập đạo, Nữ Hoa là người mẹ của chúng sinh, Tiên Long là người có công của địa cầu, Nhóc Nam là thần giữ đạo. là kẻ xây và phát triển cho tổ đạo cũng kể từ đây. Nhóc nam sẽ có biệt hiệu là Nam Thần, là tổ thần của tổ đạo. Cũng là tổ thần của nước Nam, tổ thần trưởng quản tổ đạo tại nước Việt sau đó. Khắp đất nước cũng dần được chọn ra 64 người có duyên làm tổ thánh, được ban cho đặc quyền lập điện. 64 tổ thánh này bắt đầu lập nên tổ điện. Trên khắp 64 tỉnh thành trên khắp đất nước, tiên long huyết mạch của vô vàn người Việt được kích phát. Lực lượng và huyết mạch được khai thông, họ đã chân chính trở thành những tiên long chi dân chân chính trên đất nước rồng tiên đầy hào khí này. Cách chương.